Chương 302, mất tích ngựa cùng người chăn ngựa. Chíu Thâm Thâm cùng ngày liền rời đi Thiên Lương Thành, hắn đi được rất vội vàng, đi được rất gấp, liền Áo Công Công nói cho hắn tiệc tiễn đưa tiễn biệt, hắn cũng nói không cần. Áo Công Công đối với Chíu Thâm Thâm như thế bức thiết tăng lên cảnh giới thái độ rất là hài lòng, chỉ có dạng này một lòng người tu luyện, mới có thể đi được càng xa. Nếu là không có không ngừng mạnh lên lòng võ giả, cho dù có Thiên Bất Tàn Địa Bất Khuyết Đại Hoành Nguyện Công dạng này đứng đầu công pháp cũng vô pháp đi đến cuối cùng. Đương nhiên, Áo Công Công an bài Chíu Thâm Thâm rời đi Nghi Loan Ti, có thể hắn cùng Yến Quy Lai phát sinh một trận cãi lộn. Cuối cùng Áo Công Công dựa theo quy củ thay Chíu Thâm Thâm thanh toán một số tiền lớn, cái này khiến Yến Quy Lai không lời nào để nói. Yến Quy Lai chỉ có thể thở dài một hơi, lúc đầu coi là Nghi Loan Ti có thể thêm ra một cái ngân ấn lực sĩ, kết quả lại không có. Ngày thứ hai, Chu Phàm nghe nói Chíu Thâm Thâm đã rời đi Thiên Lương Thành, hắn cũng là sững sờ một chút, đồng thời còn tìm một cái cơ hội hướng Áo Công Công nghe ngóng, chỉ là Áo Công Công đem Chu Phàm chia làm Yến Quy Lai cái kia nhất hệ, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Chu Phàm Chíu Thâm Thâm đi nơi nào. Chu Phàm trong lòng suy nghĩ một chút, cảm thấy coi như mình thắng Chíu Thâm Thâm, Áo Công Công cu nở dê sẽ không phẫn mà đem Chíu Thâm Thâm giết chết, hắn chỉ có thể như vậy coi như thôi. Chu Phàm cu nở dê rất nhanh không thời gian nghĩ nhiều Chíu Thâm Thâm sự tình, bởi vì Lưu Bổ Đầu tìm tơ y hắn cùng Lý Cửu Nguyệt. Tới một đoạn thời gian, đối với Thiên Lương Lý Nha Bổ Đầu nhóm, Chu Phàm sớm đã quen thuộc. Những này Bổ Đầu kinh nghiệm phong phú, luôn luôn có thể chuẩn xác nhận ra nào bản án thuộc về quái dị gây nên. Lưu Bổ Đầu tới xin mời Chu Phàm hai người, tự nhiên là khả năng xuất hiện quái dị. Lần này xảy ra chuyện chính là Thiên Lương Thành Nông Trường. Thiên Lương Thành Nông Trường tại phố Nam Đông khu phía Nam, chiếm cứ phố Nam Đông khu một nửa diện tích. Thiên Lương Thành Nông Trường tồn tại nguyên nhân là Đông Phường phong ốc dày đặc, không cách nào nuôi dưỡng súc vật, vì lẽ đó liền chuyên môn mở một cái nông trường. Nông trường bên trong có trâu ngựa gà vịt heo chờ súc vật, có thể nói là thành nội trọng yếu nhất loại thịt cùng canh tác gia súc tới nguyên địa. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt rất mau theo lấy Lưu Bổ Đầu đi vào Thiên Lương Nông Trường. Nông trường chăm ngựa khu vực đã bị hoàn toàn cách biệt, bọn bổ khoái trông coi chăm ngựa khu vực biên giới, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Làm qua đo quyệt sao Chu Phàm nhìn một chút hàng rào vòng vây quanh ngựa khu hỏi. Làm qua, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Lưu Bổ Đầu trả lời. Vậy liền đi vào trước nhìn xem. Chu Phàm bọn hắn theo phù trong túi lấy ra cấm tà phù, dán đi lên. Chu Phàm ba người rất nhanh liền theo ngựa khu cửa chính đi vào. Bởi vì xảy ra chuyện, ngựa khu người chăn ngựa nhóm toàn bộ được mời ra ngoài. Ngựa khu bên trong ngựa phần lớn là vì canh tác mà nuôi, có một phần nhỏ là đội tuần tra cùng Thiên Lương Lý Nha cần thiết, bên trong chia từng cái chuồng ngựa. Lưu Bổ Đầu dẫn Chu Phàm hai người tới ở giữa một cái chuồng ngựa, trong chuồng ngựa mặt có bốn cái gian phòng nhỏ, chỉ là hiện tại còn thừa lại ba cái gian phòng có ngựa, có một cái gian phòng để trống. Trong phòng kế hàng rào gỗ, chuồng ngựa còn có lòng đất cũng tung tóe có vết máu. Đang trên đường tới, Lưu Bổ Đầu liền cùng Chu Phàm hai người đem sự tình nói đơn giản một lần. Nếu như vẹn vẹn có một con ngựa mất tích, coi như hoài nghi là quái dị gây nên, cu nở dê sẽ không bởi vì bực này việc nhỏ mà xin mời Chu Phàm hai người tới. Vấn đề ở chỗ không chỉ là một con ngựa mất tích, cái này chuồng ngựa người chăn ngựa đồng dạng không gặp, hiện trường còn để lại nhiều máu như vậy dấu vết, Lưu Bổ Đầu cảm thấy không thích hợp, mới đưa Chu Phàm hai người mời đi theo. Liền là đêm qua phát sinh sự tình, sáng sớm hôm nay, nông trường liền phát hiện người chăn ngựa cùng ngựa cũng không thấy, ta phái người đi người chăn ngựa trong nhà, nhà hắn người nói mã phu kia buổi sáng chưa từng trở về, người chăn ngựa thường đi địa phương cu nở dê lục soát một lần, y lì hải nguyên không gặp bóng người. Lưu Bổ Đầu giải thích nói, Chu Phàm theo tràn ngập mùi máu tươi gian phòng ra, hắn lại nghiêm túc xem xét một chút chuồng ngựa bốn phía. Hắn hỏi, ban đêm ngựa khu liền hắn một người chư cờ ban sao không chỉ hắn một người, bên hông chuồng ngựa cu nở dê có người chăn ngựa, bất quá bọn hắn nói đêm qua không có nghe được bất kỳ âm thanh quái gì. Lưu Bổ Đầu lắc đầu nói, nhìn xem trên mặt đất máu, không phải con ngựa kia liền là người chăn ngựa, thậm chí cả hai cũng có, bọn hắn tại gặp dạng này tổn thương thời điểm không phải người hô liền là ngựa hí, những cái kia người chăn ngựa dạng này cũng nghe không được. Lý Cửu Nguyệt có chút kinh ngạc nói, coi như người chăn ngựa cùng con ngựa kia không phát ra được thanh âm nào, nơi này còn có ba con ngựa, bọn chúng bị kinh sợ hẳn là cũng sẽ kinh hoàng tê minh mới đúng chứ, bọn hắn nói như thế, vậy ta để bọn bổ khoái lại. Đi để ra nghi vấn một phen, xem bọn hắn có hay không nói dối. Lưu Bổ đầu mặt lộ bất đắc dĩ. Chu Phàm không có lên tiếng, hắn cảm thấy người chăn ngựa nhóm hẳn không có nói dối, nếu là thật một tiếng cũng không phát ra được, thực ra cũng không phải chuyện không thể nào, ví dụ trong chuồng ngựa mặt thiết hạ kết giới lại hoặc là cái khác như là loại này nguyên nhân. Thực ra Chu Phàm càng muốn biết đến là, đã ngựa khu còn có những người khác, vì cái gì mục tiêu sẽ là cái kia người chăn ngựa cùng con ngựa kia. Chu Phàm nghĩ đến những việc này, hắn lại chưa từ bỏ ý định tiến vào xảy ra chuyện gian phòng, ngồi xổm trên mặt đất xem xét, sau đó hắn phát hiện trên mặt đất mấy cây rơm dạ bên trong không chỉ có lấy máu, còn có huyết sắc thịt sợi thô. Huyết sắc thịt sợi thô vẹn vẹn chỉ có chút ít vài tia, nếu không phải cẩn thận xem xét, thật đúng là khó mà phát hiện. Bọn bổ khoái trước đó tìm tới nơi này, đánh giá không nhìn thấy thịt sợi thô, cũng có thể là nhìn thấy lơ đễnh. Những này thịt sợi thô rất bé nhỏ, Chu Phàm nhìn xem thu tập được trong tay mình thịt sợi thô, hắn trầm ngâm. Chu Huynh, chẳng lẽ ngươi có thể dựa vào những này thịt sợi thô tới xác nhận đây là thịt người vẫn là thịt ngựa? Lý Cửu Nguyệt hơi kinh ngạc hỏi. Nếu có cả khối thịt, còn có thể nhận ra là thịt người vẫn là thịt ngựa, cứ như vậy một kia, làm sao có thể nhìn ra được? Chu Phàm lắc đầu. Một bên Lưu Bổ Đầu nghe nói như thế có chút tiếc nuối, quen biết đến nay, hắn nhưng là biết Chu Phàm đối bản án suy đoán rất lợi hại, thậm chí có thể nhìn ra một chút bọn hắn những này bổ đầu đều khó mà nhìn ra được đồ vật. Bất quá những này thịt sợi thô cũng không phải vô dụng. Chu Phàm nhìn xem lòng bàn tay thịt sợi thô, các ngươi nghĩ, vì sao lại xuất hiện ở đây thịt sợi thô? Cái này có chút dường như ăn thịt thời điểm không cẩn thận giật xuống tới. Lưu Bổ Đầu có chút do dự nói. Giả thiết là quái dị gây nên, cái kia có khả năng nó là tiến vào chuồng ngựa nơi này đem con ngựa kia cùng người toàn nuốt vào trong bụng, sau đó lại rời đi. Chu Phàm thở dài, nói ra chính mình suy đoán. Nếu là bộ dạng này, chúng ta liền đi một chuyến uổng công. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ bất đắc dĩ, bất quá nàng cũng biết không phải vụ án gì đều sẽ có kết quả. Có chút bản án, quái dị chạy tìm không thấy, bọn hắn cũng không thể tránh được. Chu Phàm có chút tùy ý nhìn một chút trong chuồng ngựa một con ngựa, ngựa đứng thỉnh thoảng lắc một chút đầu, vứt bỏ những cái kia lượn lờ tại chỗ cổ con muỗi. Bên người lão huynh cũng là ngoắc ngoắc cái đuôi, nó đồng dạng không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Trong chuồng ngựa mặt không có càng nhiều phát hiện, Chu Phàm ba người chỉ có thể đi ra chuồng ngựa. Đi ra chuồng ngựa, Chu Phàm lại quay đầu nhìn một chút, hắn mới đối Lưu Bổ Đầu nói, cho cái kia ba con ngựa làm qua đo quyệt kiểm tra sao làm qua. Lưu Bổ Đầu khẽ gật đầu, dù sao chuồng ngựa liền cái này ba con ngựa, quái gì có khả năng giấu ở trên người bọn chúng, hắn không có khả năng lơ là sơ suất bỏ sót trọng yếu như vậy chuyện. Thế nhưng là không có phát hiện, Chu Lực Sĩ nếu là không yên lòng, ta để người đem cái này ba con ngựa cũng cho làm thịt. Lưu Bổ Đầu lại đề nghị, dù sao chỉ là ba con ngựa, giết nhiều nhất chỉ là tổn thất một chút tiền tài. Để người lại lục soát một chút chuồng ngựa. Đem lòng đất cu nở dê lật ra tìm một chút, nếu là hung thủ kia không phải ngẫu nhiên lựa chọn cái này chuồng ngựa, vậy cái này chuồng ngựa có lẽ sẽ có vấn đề. Chu Phàm mang trên mặt một tia ngưng trọng nói, về phần cái kia ba con ngựa cho chúng nó lại làm một lần kiểm tra, nếu là không có phát hiện, cái kia đến lúc đó chúng ta lại thương lượng.